Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Ánh đèn vàng trước nhà tỏa xuống, làn gió nhẹ đưa hương hoa thoảng qua, và những hạt mưa còn sót lại khẽ rơi thánh thoát, thánh thoát. Khi nào thì về? Hết mùa hè nha. Những ngày này tự bảo trọng nha. Ăn khô bò hoài á, mắt đỏ lên đấy. Cũng đừng chơi game nhiều quá, cẩn mất đó. Nhớ mà. Vậy tạm biệt bạn. Tiểu Mai lưu luyến rời tay, bước lùi lại. Tôi nín thở quay sang nhìn nàng, rồi nàng mỉm cười gật đầu chào tôi lần nữa, mới quay bước trở vào nhà. Và tôi đợi đến khi Tiểu Mai khuất sau cổng nhà thì mới quay xe đi. Vì tôi muốn ít ra, trước khi rời Việt Nam, nàng sẽ vui lên để không còn nhớ những gì buồn rầu ở nơi này trong những ngày qua nữa. Những gì làm được, tôi đã làm rồi. Thôi, tạm biệt nhé, Tiểu Mai. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Phố phường vắng lặng, chỉ còn lác đác lại dăm ba bóng người đang vội chạy xe về nhà. Chắc giờ này cũng tan tiệc rồi. Thôi, về nhà luôn vậy. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm. Tôi đạp xe về nhà, khoan khoái hít một hơi dài, tận hưởng cảm giác mát lạnh của không khí sau mưa, luôn có tác dụng làm sảng khoái và tỉnh cả đầu óc. Nhưng tôi chẳng ngờ là, ngay sau đêm liên quan, thì tôi về nhà lại bị ăn mắng té tát. Đi đâu mà giờ này mới về hả con? Mẹ tôi mắng. Dạ, đi liên quan ạ. Tôi trố mắt ngạc nhiên, trong lòng dự là có điều chẳng lành. Mày đi liên quan sao bạn gọi đến bảo là không có? Bữa nay dối mẹ à con? Con đâu có, vừa nãy ăn liên quan với lớp thật mà. Thế sao á? Có con bé Vi gọi đến nói là đợi mãi, không thấy tới. Cái gì? Nói nhanh lên. Và thế là trước trận mắng như tát nước vào mặt của mẹ, tôi khổ sở, bị đại một lý do là tôi chỉ tăng một chứ không đi tăng hai. Và nửa đường thì tôi đi với tụi bạn cấp hai, nói chuyện lâu ngày không gặp. Chả biết mẹ tôi có tin hay không, nhưng bà thì kiên quyết ra án phạt cấm túc một tuần, bắt tôi trong 7 ngày phải ở nhà luyện Anh ngữ, không được bước chân ra ngoài. Tôi đau khổ chấp nhận án phạt vừa được nghỉ hè lại phải ngồi học, tất nhiên là trước đó còn cãi chày cãi cối không chịu chấp pháp. Nhưng sau khi mẹ tôi phát hiện ra chân trái tôi bị trầy xước do bị té khi nãy, thì tôi đành ngoan ngoãn chịu bị cấm túc, nếu không muốn chuyện này đến tai ba tôi. Tôi tần ngần đứng trước điện thoại, rồi cũng nhấc máy lên. Alo, giọng của Vi ở đầu dây. Nam nè, tôi nói. Trời, Nam đi đâu cả buổi vậy? Giờ đã về chưa? Sửa xe gì mà lâu quá vậy? Vi gắt ầm lên. Xe hư nặng lắm. Tôi nhăn mặt đưa ống nghe ra xa tầm tay, vì Vi nói như thế. Mà sửa xong sao không chạy qua quán luôn? Thì mưa to, Nam phải núp mưa, rồi tí tạnh nó mới dắt bộ sửa xe được. Hú vía, quá ra Khăn Mập nói với em Vi là xe tôi bị hư. Tôi nghĩ thầm trong bụng, Rồi giờ mới về nhà. Ừ, về được 15 phút rồi. Ôi, làm lo chết được đi, ông ác lắm. Hì, có gì mà lo chứ. Gọi cả buổi giờ nè. Hì, ừ, biết mà. Tôi đâm ra mũi lòng quá xá. Hóa ra nãy giờ lúc tôi chưa về nhà thì Vi đã mượn điện thoại của chủ quán gọi liên tục đến nhà tôi. Là mẹ tôi đâm ra lo theo, thế nên mới mắng tôi xối xả. Tôi lắc đầu cười khổ, vừa buồn vừa vui. Vui vì em Vi lo cho tôi nhiều thật, và buồn vì... Này, từ mai á, Nam không đi chơi với Vi được rồi. Tôi rầu rĩ. Sao? Sao vậy? Em ấy nói hoảng hốt. Ừ, bị mẹ cấm túc một tuần rồi đó. Tôi thú nhận. Sao mà bị cấm túc chứ? Vi sửng sốt. Thì bữa nay về trễ đó, thêm Vi gọi đến nhà, nên mẹ Nam lo, mắng nãy giờ nè. Tôi đáp. Hừm, xin lỗi nha, tại sợ Nam gặp chuyện gì nên mới thế. Ừ, có trách gì đâu. Ôi, buồn ghê là. Vậy là một tuần ở nhà luôn hả? Chịu thôi chứ biết sao giờ. Ở nhà không thì chán chết. Chán gì nổi, mẹ bắt học tiếng Anh ở nhà đó. Ờ, nghỉ hè mà. Thì gọi là cấm túc mà, phải đi kèm án phạt chứ. Không thì Nam nằm nhà xem tivi với đọc truyện cũng đâu có gọi là cấm túc. Ờ, vừa nghỉ mà đã học lại rồi. Nhờ ơn ai đó, cảm ơn nha. Thôi mờ, xin lỗi mờ, cố ý đâu chứ. Hi, giỡn đó, thôi cúp máy nha. Ai ai ai, khoan. Gì thế? Ừ, mỗi ngày Vi gọi qua nói chuyện cho đỡ buồn nha. Ngày nào cũng gọi à? Ừ, hết một tuần thôi nha. Thì, nha nha nha nha nha. Ừ, được rồi. Cứ gọi thoải mái đi. Hi, ngủ ngon ha. Ừ, ngủ ngon. Tôi đặt máy xuống, đang phì cười vì điệu bộ dễ thương vừa rồi của Vi, thì chuông điện thoại lại reo lên. Vừa gọi rồi, giờ gọi lại chi nữa không biết nữa. Tôi thắc mắc nhấc ống nghe lên. Alo? Nam hả? Tao nè, sao? Có gì không? Ừ, không. Tôi gật đầu, hóa ra là Khang Mập. Ừ, nãy mày chạy tìm Trúc Mai à? Nó hỏi tiếp. Ừ, thế có tìm được không? Có gì gây cấn kể tao nghe với. Ừ, có gì đâu thì tìm được, trảo mưa xong rồi về. Thế thôi à? Ừ. Tôi tưởng như mình đang thấy bộ mặt chân hững của Khang Mập bên kia đầu dây. Hên nha mày, tao nói với Vi là xe mày bị hư. Bảo tao chở thằng Dũng đi trước, mày lại quên áo mưa. Nên sửa xe xong rồi đi sao? Ừ, mà sao lý do gì củ chuối quá vậy? Chứ gì nữa, lúc đầu Vi đâu có tin. Nghe tao nói xong thì chả buồn nhìn tao nữa là. Rồi sao nữa? Thì ngồi hoài không thấy mày tới. Thế là Vi ra ngoài mượn điện thoại chủ quán. Rồi cứ 10 phút lại ra ngoài gọi. Hình như đâu chừng 6-7 lần ấy. Eo, quá dữ. Mà rồi... Giờ sao? Chọn ai? Chọn gì mày? Tao quyết định lâu rồi mà. Thế là vẫn quyết định là Vi à? Chứ sao? Tao nói rõ với mày rồi còn gì? Ờ, thế mà nãy tao cứ tưởng có phim coi rồi đó. Phim cái đậu mày. Mưa to thấy mấy ông trời luôn. Tao ướt nhem đi nè. Ừ, mày có áo mưa mà. Thì mưa to kinh hoàng, áo mưa che một phần thôi chứ. Tôi ngớ người ra mất một lúc rồi phịa đại, chứ không lẽ nói rằng tôi chạy đi tìm bị té xe, rồi núp mưa cả buổi với Tiểu Mai nên mới bị ướt. Ờ, mà nãy á, tao thấy tội Vi quá à, chạy ra chạy vô gọi cho mày hoài mà không được. Ừ, rồi sao nữa? Thì mặt sụ một đống chứ sao, cả buổi có thèm chơi giỡn hát hỏi gì đâu. Mày coi liệu sao mà đền bù cho đáng đây nha. Cái đó mày khỏi nhắc, tự tao biết mà. Mà đi nét không? Làm bữa thả vàng coi, hè rồi mà. Thôi tuần sau đi, giờ tao bị cấm túc rồi. Hả? Cái gì? Rồi tôi rầu rầu kể cho Khang Mập câu chuyện cấm túc lần hai cho nó nghe. Vừa kể, vừa nhìn ra ngoài xem mẹ tôi có ở gần đó không. Chứ bị bắt gặp nghe thấy thì chỉ có nước bị tát dêu mồm chứ chẳng chơi, bị cấm túc mà còn khoe nữa. Xui nhỉ. Xui quá xá luôn đấy chứ, vừa nghỉ hè đã bị bắt học tiếp rồi. Mà nghĩ đi, nghĩ lại á, thấy mày toàn gặp quả không đâu vì Vi với Mai nhỉ. Tao cũng thấy vậy, bị ám hay sao ấy. Cái đó gọi là do ăn ở đấy. Tao ăn ở hiền lành, cứu nhân độ thế. Do cái quái gì? Thôi ngủ đây. Tuần sau gặp lại chú mày nha. Ừ, bye mày. Quên mất. Khang Mập gọi giới lại. Gì nữa chú? Tôi nhăn nhó. Quên hỏi mày á, sao tìm được Trúc Mai hay thế? Nó tò mò. Thì đi theo hướng mà Mai chạy thôi, đuổi theo chút là thấy. Tôi đáp. Nhưng mà thằng Dũng á, nó nói với tao lúc nãy quýu lên. Nó chỉ nhầm hướng mà. Mai chạy bên phải mà nó lại chỉ dội sang bên trái. Thế mà mày vẫn tìm được à? Khang Mặt nói nhanh. Và tôi dập máy luôn, chả buồn nói nữa. Không lẽ giờ bảo là tôi biết Tiểu Mai sẽ núp mưa ở mái hiên ngày trước cho Khang Mặt nghe. Mà cái thằng Dũng xoắn này á, cũng chết bầm thật. Tiểu Mai chạy hướng ở bên tay phải á, mà nó chỉ tôi sang trái. Hèn gì, chạy cả buổi mà chẳng thấy nàng đâu, dù tôi đã phóng hết tốc lực. Hóa ra, chỉ cần quẹo phải chạy vòng lại một đoạn là đã ra đến đường biển rồi. Tao thật là bó tay với mày luôn đấy Dũng à. Vậy là tối nay xem như chính thức xong hết một năm rồi. Chính thức dứt khoát với Tiểu Mai và đừng hoàn toàn tâm toàn ý với Vi. Tôi hoàn toàn tự tin trong 3 tháng hè bên cạnh Vi, chắc chắn tôi sẽ có thể làm con tim mình thôi nghĩ về Tiểu Mai, hoặc ít nhất là nếu nghĩ về nàng, tôi sẽ thanh thản xem nàng là bạn. Dạ, những gì tôi mong đợi thì lại hoàn toàn trái ngược. Âu cũng là sự đời éo le, số phận khéo tay trớ trêu sắp đặt mọi thứ hệt như thuở ban đầu. Ngày, tháng, năm, vậy là thấm thoát 1 năm. Kể từ khi mình đến Việt Nam rồi, ngày mai á sẽ phải tạm rời xa nơi này và quay trở về Nhật Bản quen thuộc. Về nhà thăm gia đình, mình vui lắm. Nhất định khi xuống tàu điện rồi, mình sẽ không đi taxi thẳng về nhà đâu. Chỉ cho xe dừng lại ở con phố thân thương mà thôi. Rồi mình sẽ tự đi bộ về nhà. Yêu lắm cảm giác mỗi lần đi xa rồi quay trở về. Được bước từng bước trên con đường đầy nắng vàng, cùng màu hồng thuần khiết của hoa anh đào. Mình thích bước đi thật chậm với những cành hoa anh đào đang nhẹ nhàng khoe sắc. Và đôi lúc sẽ lại được thấy một chiếc lá phong rơi dèo hay lượn thành dòng xung quanh. Rồi khi rẽ vào đường về nhà, mình sẽ kéo vali thật là nhẹ trên dãy đá hoa cương và đứng yên. Nhìn ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên sẽ vẫn nguyên như vậy, không có gì thay đổi. Vườn cây, hồ nước, lối đi xen kẽ nhau thành dòng. Đợi cho những bồi hồi xao xuyến qua rồi, thì mình hẳn nhấn chuông. À, hay là tự đẩy cửa lẻn vào như là lúc nhỏ, rồi rón rén để tránh gây tiếng động ở trên sàn gỗ, và sẽ bất ngờ nói: "Con về rồi, chào cả nhà ạ." Chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây. Nhưng nếu mình về nhà buổi sáng thì chỉ có ông bà ngoại, còn mẹ thì bận suốt rồi, không lẽ phải đợi đến tối mới gây bất ngờ sao nhỉ? Hâm ngoại cỡ. Yên tĩnh và trang nhã. Thật sự mình nhớ nhà ghê vậy đó. Cũng không biết mình sẽ có cảm giác gì về nơi này nữa. về Phan Thiết khi đang ngồi nhà một mình ở Tokyo nhỉ? Có nhớ ở phố biển nhỏ bé giản dị như là nhớ nhà không? Không thật sự chắc lắm, nhưng có lẽ là sẽ nhớ thôi. Ở Phan Thiết á, mình cũng đã sống rất vui vẻ mà. Như gia đình cô ba nè, mình sẽ nhớ những bữa cơm thân mật giảm áp ở nhà mọi người lắm. Nhờ mọi người mà mình bớt đi nỗi nhớ nhà. Có thể tạm gác lại cảm giác sống một mình mà hòa đồng với tất cả. À, mình sẽ nhớ bồ câu lắm đó. Con bé dễ thương thật. Ước gì ngày nào cũng được dẫn bé đi chơi, nấu cho bé ăn, rồi buổi tối hai cô cháu ôm nhau xem tivi mà chọc cho bé cười khúc khích ha. Có lẽ bồ câu nửa đêm sẽ đói bụng, mình chẳng ngại ngần gì mà xuống bếp nấu cho bé một món ăn nhẹ đâu. Nhìn bé tự cầm thìa, rồi cái dáng ngồi ăn cố tỏ ra người lớn, mình cứ cười mãi thôi. Rồi cả chị Diễm và bé Trân nữa, có hai người thường xuyên đến chơi mà mình biết nhiều hơn về Việt Nam, về Phan Thiết, được đến nhiều nơi mà chắc có lẽ nếu không có hai người, mình sẽ chẳng biết gì ngoài con đường từ nhà mình đến trường, rồi từ trường về lại nhà mất. Cảm ơn hai người thật nhiều, nhất là bé Trân nha. Mình rồi cũng sẽ dạy piano cho con bé như đã hứa, nhất định là vậy. Dĩ nhiên á, mình sẽ không quên được bạn bè ở lớp rồi. Cô bạn Quyền vui vẻ thích ăn uống nè, hay rủ mình ra căng tin chỉ để kể chuyện hôm qua cậu ấy vừa giận Khang. Rồi Phương hay dần nghiêm túc, dễ giận nhưng mà rất tâm lý hiểu chuyện. Mình khá ấn tượng về lần cậu ấy dọa sẽ báo cô chủ nhiệm về chuyện Chiến không học bài, để rồi hôm sau lại xin lỗi bằng cách cho Chiến nhìn bài trong giờ kiểm tra. Khi biết ba của Chiến bệnh, nên cậu ấy phải chăm sóc cả đêm. Thật ra lúc đó, mình cũng lo lắm. Nhỡ hai người bị cô giáo phát hiện là sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài mất. Muốn nhắc mà không dám nhắc. Kết thúc giờ kiểm tra mà mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi hai người họ bình yên vô sự, hệt như là mình cũng vừa mới copy bài ấy. À, rồi cả Nguyễn Yên nữa. Buồn cười những lúc cô nàng này dành món ăn với Dũng ghê vậy đó. Nhất là hồi cắm trại, mình cứ khúc khích mãi với hai người này. Có khi nào họ sẽ là một cặp xứng đôi không kìa. Một người dành ăn, một người chịu nhường, chắc có lẽ là hợp ha. Chứ Yên mà với anh bạn trai nào đó không có nhường nhịn là sẽ khắc khẩu cả ngày luôn. Nhìn Yên với Dũng giỡn nhau mà mình thấy hệt như Kaiko và Tadashi ngày trước vậy, buồn cười ghê vậy đó. Chắc mình sẽ chỉ nhớ được những bạn này thôi, vì trong lớp mình không thật sự hòa đồng lắm. Có lẽ một phần do mình cứ tự tách ra khỏi đám đông, hay bởi vì mình thích thanh bình và yên tĩnh hơn. Và còn một người nữa, đã bao lần mình tự hỏi tại sao cứ cố quên để rồi lại nhớ nhiều hơn chứ? Có thể ấn tượng về Phan Thiết của mình sẽ không sâu đậm lắm nếu không có cậu ấy. Làm dở bóng đèn nhà người ta mà chỉ biết lo cho quả bóng. Mình ban đầu thậm chí đã nghĩ Trí Nam là Akira thứ hai kia đấy. Chỉ khác là Akira mà làm dở kính nhà mình là bỏ chạy luôn, để rồi sáng mai lại sang nhà mình xin lại trái bóng chày. Là ngẫu nhiên hay sao vậy? Buổi sáng đầu tiên mình ở Phan Thiết, mẹ có gọi và bảo là Akira lại vừa làm dở cửa kính ở nhà. Thì đến buổi chiều là đến lượt Nam cũng đá bóng làm dở bóng đèn nhà mình nữa. Lúc nhìn Nam nhấp nhõm ở dưới rồi gãi đầu cười trừ xin lỗi là mình tự dưng cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, hệt như không phải mình đang xa nhà vậy. Mình đã không hề giận Nam chút nào mà ngược lại còn cảm ơn nữa kìa. Thế nhưng cậu chàng chắc là chẳng biết gì rồi, vậy nên mới bị ném bóng vào mặt. Ôi! Dạ rồi, cũng không ngờ là hai đứa lại học chung lớp. Buồn cười một điều á, là mình vào phòng học ấy thì Nam lại đứng bật dậy, hệt như là tưởng mình là giáo viên. Ấn tượng ghê vậy đó. Không hiểu tại sao mình lại nhận giữ cặp cho cậu ấy nhỉ? Chưa bao giờ á mình như vậy cả. Ngày trước trong mắt bọn con trai thì mình là một ai đó kiêu kỳ, khó gần lắm. Thế mà hôm ấy, mình đợi Nam chỉ để được cậu ấy đưa về nhà. Và cậu chàng chở mình về thật. Dọc đường còn nói đủ thứ chuyện trên đời, còn hứa sẽ đưa mình dạo quanh thành phố cho biết nữa. Mình đã vui lắm. Thật sự là rất vui. Vì chưa từng có ai không ngại vẻ ngoài dửng dưng, vô cảm của mình mà vô tư làm quen như Nam cả. Vậy mà những ngày sau này giữa mình với Nam chỉ là một chuỗi những cơn mưa dài nặng hạt ấm ức. Mình không trách cậu ấy, cũng không trách Khả Vi. Mình biết Vi là người con gái dễ thương và lại rất hoạt bát, có duyên ăn nói. Vậy nên Nam thích cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cảm giác rằng Nam cũng thích mình đã là xuất phát từ đâu? Thật là từ trước đến giờ á, tuy là có nhiều người đối xử tốt với mình, nhưng mà tất cả những món quà của họ cũng không làm mình thấy vui bằng chiếc chuông chó thủy tinh mà Nam đã tặng. Đã từng tự quyển quạt bản thân rằng mình và Nam chỉ đơn giản là đang đuổi bắt lẫn nhau, và chẳng sớm thì muộn cậu ấy sẽ đáp lại mình. Nhưng mà ngày dài càng đến, mình lại càng sợ cảm giác phải đối mặt với hai người ấy. Mình không muốn những gì đau nhói phiền muộn sẽ là những gì mình cảm nhận được về Phan Thiết, về nơi mình đã chọn đến khi gia đình hỏi thăm. Vậy nên mình từng quyết định sẽ chỉ im lặng mà thôi, chỉ là đứng nhìn cũng được. Nam tặng quà, học guitar vì một ai đó không phải là mình. Ừ, không sao mà, cậu ấy vui thì mình cũng không thể nói vui được, mình ghét lắm. Con gái của mẹ biết yêu rồi kìa, đang ghen đấy nha. Nếu thật sự như lời mẹ nói thì sao mình có thể bình thản như vậy được? Hay chỉ là mình cố tỏ ra dửng dưng như bề ngoài, để rồi những đêm dài trở nên đằng đẵng hơn khi chỉ có một mình. Từ bao giờ mình đã biết làm tất cả vì một điều mà chính mình còn không dám tin vào nó. Cậu ấy nắm tay mình rồi lại buông ra. Chắc có lẽ đêm hôm ấy chỉ là Nam tốt bụng, không muốn để mình bị lạnh mà thôi. Chẳng phải là những gì mình đã nghĩ đâu. Mình thật sự đã nghĩ như vậy, tự dối rằng mình khóc vì đã quá nhớ nhà, vì những lúc khó khăn mà không một ai bên cạnh. Những ngày dài mệt mỏi, trống rỗng, luôn chỉ là một mình, đi và về, học và đàn, buồn và dỗi. Mình giận, ghét, rồi lại mến, rồi lại muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Mình đã tự hứa với lòng rằng sẽ cố dạy cho Nam tập guitar, dù là cậu ấy không biết về nhạc lý. Nếu không phải Nam còn học văn hóa thì chắc có lẽ mình đã đề nghị được dạy cậu ấy suốt tuần rồi. Ngốc quá, mình ưng bướng thật mà. Những ngày trời mưa, khi ở nhà, mình tự hỏi có khi nào Nam ra ngoài mà quên mang áo mưa không? Tính cậu ấy thì vô lo, lại là con trai, chắc có lẽ có lúc quên thôi. Vậy là về sau, nếu có đi với lớp thì mình lại để vào túi xách là hai chiếc áo mưa, một cho mình, một cho... một cho Nam, nếu cậu ấy lỡ quên và đã là một thói quen. Nhưng cũng chưa lần nào mình giúp được. Vì trời mưa thì Khả Vi cũng lo cho cậu ấy hệt như mình thôi. Lại ngốc nữa rồi. Vì vậy tối hôm nay, buổi tiệc cuối năm của lớp, mình biết á, Nam đã dứt khoát với mình á, từ sau cơn mưa trước rồi. Vậy nên á, mình từ bỏ thói quen ấy, chỉ phòng thân cho mình một chiếc áo mưa mà thôi. Thế mà, bầu trời á, lại tiếp tục mưa to như ngày hôm đó. Lần này á, thì Nam thật sự là quên áo mưa, mà Khả Vi á, lại đi trước. Mình cứ như là vô thức vậy. Có lúc á, mình từng nghĩ á, là sẽ dầm mưa về luôn đến nhà. Chắc là không sao nhỉ? Mình đâu có đi chơi với lớp nữa, nên bị ướt á, thì có là gì đâu. Còn Nam á, thì vẫn còn tiếp tục đi hát với mọi người. Nếu ướt mem á, thì cậu chàng sẽ ngại lắm. Ừ, sẽ ngại lắm đó. Con đường biển dài và đẹp, mọi khi á, thì... Tối hôm nay đã trở nên dày đặc trắng xóa. Mình phải dừng lại để tránh mưa. Không, là mình đợi mưa đến như một con ngốc vậy. Mình nghĩ rằng trước khi về Nhật thì kỷ niệm của hai đứa ở dưới mái hiên này sẽ là động lực để mình tiếp tục trở lại Phan Thiết sau mùa hè. Mưa thật là to, gió thật là mạnh. Mình tự hỏi... Không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Đợi một điều mà mình biết rằng nó sẽ không xảy ra, nhưng vẫn đợi. Và cậu ấy đến thật. Trong cơn mưa tầm tã, ướt đẫm cả người, Nam nhìn mình và giận dữ hét. Mình sợ đến muốn khóc đi được. Thật may là mưa cũng ướt cả đến mình. Thế nên mình vừa ứa nước mắt lại vừa cười. Ngộ thật đó. Mưa thì to, mà áo mưa lại nhỏ. Hai đứa che chung mà vẫn không hết người. Nam ngốc, cứ ngồi dịch ra mãi, đến khi nước từ mái hiên thành dòng chảy ào xuống cả nửa người, thì mới giật mình ngồi vào trong. Mình đâu có trách cứ gì đâu. Nam ướt thì mình để lại áo mưa cũng vô nghĩa rồi. Nên thôi, đành ước chung cả hai luôn vậy. Mình đã thực sự vui suốt thời gian còn lại, dù là cũng lo lắng và áy náy. Vì chỉ ngày mai thôi, cậu ấy sẽ đối mặt với Khả Vi thế nào chứ? Mình không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình á, mà Nam phải nói dối Vi. Nhưng mà, nếu mình chỉ ích kỷ một lần thôi ấy, thì chắc sẽ không có gì là quá đáng lắm đâu, Nam nhỉ? Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.